Sau khi cá mặn thế gà. Chương 15 giờ 15, thịt kho tàu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Yang 1002. Bạch Đào từng ăn qua thịt kho tàu. Mấy ngày hôm trước đầu bếp Vương Phủ mới làm qua. Thẳng thắn mà nói cậu không phải rất thích thịt kho tàu. Phần thịt nạc vừa khô vừa dai. Phần thịt mỡ vị khá ngon. Nhưng bỏ hơi nhiều nước tương nên rất mặn. Hơn nữa thịt kho tàu của Vương Phủ chỉ so với ngón cái của Bạch Đào lớn hơn chút chút. Không có khả năng nếm qua sẽ nghiện. Nhưng mà Nhan Tích Ninh nói phải làm thịt kho tàu. Bạch Đào chỉ có thể nghe theo chủ tử nhà cậu. Được rồi, cậu đem giỏ trúc đặt ở một bên. Xem xét đống thịt trong bồn xong Bạch Đào vén tay áo lên. Huynh trưởng, để ta đến cắt thịt đi. Nhan Tích Ninh đem một khối thịt cuối cùng bỏ vào trong chậu gỗ. Thịt đã được cắt xong rồi. Thịt ba chỉ kho xong mới có thể cắt ngăn nắp thành khố. Nếu trước cắt khối sau kho, dây cột thịt sẽ co rút lại làm thịt bị biến hình. Vì muốn món thịt được đẹp mắt hơn, Nhan Tích Ninh quyết định lúc làm thịt ba chỉ đem miếng thịt rửa sạch rồi mới nấu. Bạch Đào chỉ thịt khối trong bồn. Nói cái gì đâu, một chậu thịt lớn như vậy, ngài một mình phải cắt tới khi nào? Bạch Đào giơ tay phải dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một chút. Yên tâm đi, ta biết nên cắt làm sao. Vương Phủ nấu thịt kho tàu đều là cắt thành cỡ này. Ta biết nha, Nhan Tích Ninh nở nụ cười. Không cần, thịt kho tàu ta muốn làm chính là lớn như vậy một khối. Hắn hỏi Vương Xuân Phát, biết được trong phủ có 32 thị vệ. Hắn lấy ra 5 khúc thịt cắt thành 35 khối. Hắn đã tính toán tốt, chờ thịt nấu xong lưu lại 3 khối hắn cùng Bạch Đào phân ra ăn. Còn lại đều đưa cho các thị vệ. Bạch Đào trừng mắt lớn hết cỡ. Tay trái nắm thịt đặt ở bên cạnh khoa tay múa chân vẻ mặt khiếp sợ. Cục thịt lớn như vậy, cậu lớn tới bây giờ chưa từng nếm qua khối thịt nào to như vậy. Quả nhiên là thiếu gia vừa ra tay sẽ không giống người thường. Cậu đã bắt đầu chờ mong tư vị của thịt kho tàu. Nhan Tích Ninh bày ra một bộ cười bí hiểm. Làm xong ngươi sẽ biết. Ta hiện tại cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Bạch Đào hai mắt sáng lên. Thiếu gia cứ việc phân phó. Tiểu nhân vạn chết không chối từ. Nhan Tích Ninh thiếu chút nữa cười đến sốc hông. Từ nơi nào học được lời này? Vạn chết không chối từ đều dùng tới. Bạch Đào cười hắc hắc. Thuyết thư tiên sinh dưới chân cầu đều nói như vậy. Huynh trưởng ngươi nói đi. Cần ta làm cái gì? Nhan Tích Ninh cười nói. Giúp ta tìm một chút rơm dạ đến. Không cần nhiều lắm. Có thể buộc chặt nhiều thịt như vậy là được rồi. Khối thịt lớn thời gian để kho cũng dài. Nếu là không đem thịt cột một chút, thịt sẽ rất dễ dàng kho nhừ. Hơn nữa rơm dạ có thể giảm bớt mỡ béo trong thịt, gia tăng hương vị của thịt kho tàu. Đáng tiếc Văn Chương Uyển nhóm lửa đều bằng cỏ dại cùng nhánh cây. Hắn thật sự tìm không thấy rơm dạ. Nếu cần chỉ có thể đi cầu lãnh quản gia trợ giúp. Bạch Đào tuân lệnh, sau đó ngay cả cây tê thái mà cậu âu yếm cũng không quản. Vung chân chạy ra bên ngoài Văn Chương Uyển. Hảo A thiếu gia, ta nhất định tìm được rơm dạ cho ngài. Trong lúc chờ Bạch Đào tìm rơm dạ, Nhan Tích Ninh cũng không nhàn rỗi. Hắn đem thịt đã cắt khối đặt ở trong chảo dầu chiên cho chúng vàng óng ánh. Như vậy khi kho thịt không dễ dàng rời ra, vị cũng sẽ rất tốt. Khi thịt được chiên qua không sai biệt lắm, Bạch Đào đã đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch trở lại. Thiếu gia, Nhan Tích Ninh nhìn về phía tay Bạch Đào. Chỉ thấy hai tay Bạch Đào trống không. Làm sao vậy? Bạch Đào nơm nớp lo sợ chỉ ngoài cửa. Nghiêm thị vệ đến đây. Tiếng nói vừa dứt, Nghiêm Kha dẫn theo một bó rơm dạ vào cửa. Hắn sắc mặt bất ngờ. Tên sai vặt của ngươi hấp tấp lao ra. Làm đám thuộc hạ của ta tưởng rằng trong phủ có thích khách. Thị vệ cả vương phủ đều động lên, nhưng lại hỏi ra là Nhan Tích Ninh cần rơm làm thịt kho tàu. Nghiêm Kha không đánh chết Bạch Đào hoàn toàn nhờ thể diện của thịt kho tàu. Hắn đem rơm vứt trên mặt đất, nếu lại có lần sau, bị nhầm thành thích khách giết cũng là xứng đáng. Từ khi biết thị vệ đều là quân nhân, thái độ của Nhan Tích Ninh đối với Nghiêm Kha rất tốt. Hắn vội vàng áy náy nói. Xin lỗi, khiến mọi người thêm phiền. Lần sau nhất định ta sẽ chú ý. Bạch Đào hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Cậu quỳ dạp nửa người lên đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Nghiêm Kha kéo khóe miệng, nâng tay lên sờ mặt. Hắn đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì tên sai vặt này mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ dáng gặp quỷ? Nghiêm Kha sụ mặt, lần sau không được viện cớ này nữa. Bạch Đào thật cẩn thận đứng dậy. Cậu dè dặt dịch ra phía sau Nhan Tích Ninh. Rất giống con chuột bị mèo dọa mất mật. Nghiêm Kha trợn mắt xem thường. Quên đi, cùng một cái đứa nhỏ so đo làm chi. Vẫn là nhìn xem giữa trưa hôm nay ăn gì đi. Ánh mắt liếc về phía nồi sắt. Nhìn vào một cái ánh mắt Nghiêm Kha kinh ngạc mở to. Trời, thật đúng là thịt lớn cỡ nắm tay thịt kho tàu. Chưa từng gặp qua thịt kho tàu lớn như vậy. Nếu có thể ăn một khối, có thể thỏa mãn biết bao nhiêu. Không nên không nên, hắn là thống lĩnh thị vệ vương phủ. Sao có thể khiến cho người ta xem thường? Nghiêm Kha khụ thanh giọng, nói sang chuyện khác. Rơm dạ tìm đến đây cho ngươi có đủ hay không? Không đủ ta nói các huynh đệ đem một ít lại đây. Nhan Tích Ninh cười nói, ta chỉ dùng để cột thịt. Nhiều rơm dạ như vậy đã dư giả. Nghiêm Kha gật gật đầu. Hắn ngông nghênh ngồi xuống ghế chuyên dụng của Nhan Tích Ninh. Ghế dựa không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng chi đát. Nghiêm Kha trọng tâm không vững. Hắn vội vàng ổn định thân hình. Tại sao không bảo Lãnh Tuấn đem ghế dựa tốt hơn đến? Nguyên lai đại danh của Lãnh quản gia là Lãnh Tuấn. Dung Vương Phủ có hai quản sự tên thực sự rất cá tính. Một đồng âm là Nghiêm Khắc, một đồng âm là Lạnh Lùng. Bầu không khí cùng tình thế hiện tại của Vương Phủ bị tên hai người khái quát được nhất thanh nhị sở. Nghiêm Kha Nghiêm Khắc Pinyin là Giá Nghe, Lãnh Tuấn Lạnh Lùng là Leng Dùn. Nhớ tới việc đồng âm này, Nhan Tích Ninh theo bản năng nhìn về phía Bạch Đào. Bạch Đào vô tội chớp mắt, Nhan Tích Ninh cười khanh khách. Ở dưới tình thế của Nghiêm Kha Lãnh Tuấn, cậu trốn cũng là bạch trốn. Thật sự là thiên ý a. Đào của Bạch Đào nghĩa là đào thoát, chạy trốn. Hắn gỡ dây cỏ cột rơm lại, sau đó rửa sạch lá khô bên trên. Có thể sử dụng là được. Chủ nhân Văn Chương Uyển đều nói như vậy, Nghiêm Kha còn có thể nói cái gì? Hắn dứt khoát ngồi hẳn trên ghế, tò mò nhìn động tác của Nhan Tích Ninh. Chỉ thấy Nhan Tích Ninh cắt đi bông lúa cùng bộ phận gần rễ. Hỗn độn rơm dạ ở trong tay hắn liền trở nên ngoan ngoãn dị thường. Chúng có màu vàng óng ánh, dài hơn một thước, nhẹ nhàng lay động. Khi cột lại va vào nhau phát ra tiếng sàn sạt dễ nghe. Nhan Tích Ninh chọn ra hai cọng lớn, đem rơm dạ chỉnh lý tốt đặt vào nước sôi. Ngâm trong nước một lát, rơm dạ trở nên mềm dẻo. Đồ vật bẩn dính trên rơm cũng bị tẩy rớt xuống dưới. Tẩy sạch rơm dạ xong, Nhan Tích Ninh lại chia làm hai nửa. Chỗ nhiều hơn bị hắn xếp ở đáy nồi sắt lớn. Đáy nồi bịt kín một tầng rơm dạ. Hắn lại cắt một tầng hành gừng thật dày rải lên trên rơm. Đây là thao tác gì? Không chỉ là Nghiêm Kha nhìn không hiểu, liền ngay cả Bạch Đào cũng như lọt vào sương mù. Nhan Tích Ninh thấy hai người bọn họ sắc mặt hoang mang. Hắn cười giải thích. Thịt cần phải kho trong thời gian có hơi lâu. Không lót một tầng rơm dạ bên dưới, sẽ dễ dàng bị dính vào nồi. Mà thịt sau khi dính vào nồi rất dễ bị nát nhừ. Ảnh hưởng đến ngoại hình không nói, còn phá hư mùi vị. Trước kia trong nhà làm thịt kho, mụ mụ sẽ ở đáy nồi lót một lớp lưới trúc phòng ngừa thịt dính nồi. Hiện tại không có lót lưới trúc, may mắn có rơm dạ có thể lót đế. Nghiêm Kha bừng tỉnh đại ngộ, thực chú trọng, ở trong nồi phô rơm dạ xong, Nhan Tích Ninh liền bắt đầu cột thịt ba chỉ thấy hắn lấy một cọng rơm nhanh chóng quấn quanh miếng thịt. Sau hai ba cái thịt ba chỉ liền bị rơm trói chặt. Hắn đem thịt heo gót tốt cả ra bỏ xuống nồi phía dưới. Không trong chốc lát trong nồi xuất hiện mấy khối thịt được xếp ngay ngắn. Nghiêm Kha chắp tay sau mông ở bên cạnh bếp dạo qua một vòng. Chà, sếp không tệ, ăn loại thịt này, cần phải rót chút rượu. Nói đến rượu, Nhan Tích Ninh nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Nghiêm thị vệ, trong vương phủ có rượu vàng không? Nghiêm Kha tựa tiếu phi tiếu. Đương nhiên là có, như thế nào? Vương Phi muốn uống một chút. Nhan Tích Ninh lắc đầu. Ta không thể, bất quá nếu có thể ở trong thịt kho tàu chung thêm vào rượu vàng. Hương vị sẽ rất ngon. Rượu vàng vị thiên ngọt, màu vàng óng ánh, vị thịt kho ra màu sắc cùng mùi vị đều tăng một bậc. Nghiêm Kha xoay người đi đến hướng cửa, chỉ bỏ lại một câu. Chờ một chút, Nhan Tích Ninh, hắn coi như hiểu được. Nghiêm thị vệ thuộc phái hành động A, Nghiêm Kha đi một hồi lâu. Chờ hắn trở lại phòng bếp, Nhan Tích Ninh đã đem thịt ba chỉ chiên xong hơn nữa còn đang ngao nước màu. Nghiêm Kha ôm một bình rượu lớn. Hắn sải bước đi tới. Rượu hoa điêu được không? Sở Liêu thế nhưng có hoa điêu. Nhan Tích Ninh hai mắt đều sáng. Quá tuyệt vời. Cảm ơn. Mở giấy dán trên vò rượu ra. Một cỗ vị ngọt nồng đậm hương rượu nhẹ nhàng bay ra. Nhan Tích Ninh ngửi xong mặt mày hớn hở. Rượu hoa điêu thật thơm. Rượu này dùng làm thịt kho tàu hương vị nhất định rất ngon. Nghiêm Kha thúc giục Nhan Tích Ninh. Kia còn chờ cái gì? Hiện tại đổ vào trong nồi a. Nhan Tích Ninh khoát tay. Không nóng nảy, trước chờ nước màu chảy ra mới nói sau. Nghiêm Kha thăm dò nhìn. Chỉ thấy dưới đáy nồi có một mảnh nước màu trắng ngà đang sôi nổi lên bong bóng trắng. Mùi vị ngọt ngào không ngừng tràn ra. Nghiêm Kha chỉ trong nồi. Đây là nước màu. Nhan Tích Ninh buông rượu hoa điêu. Hắn cầm muỗng đặt trên bếp không nhanh không chậm quấy đáy nồi. Còn không có ngao xong. Nước màu thắng xong sẽ có màu nâu đỏ. Bỏ thêm nước màu làm màu thịt sáng hơn. Nước màu cùng nước tương phối hợp càng dễ dàng đạt được hiệu quả nước sốt đỏ sậm. Theo Nhan Tích Ninh không ngừng khuấy. Nước đường trong nồi từ màu trắng hơi hơi ngả vàng. Sau đó lại từ màu vàng biến thành màu cánh gián. Tiếp theo Nhan Tích Ninh thêm hai muỗng lớn nước. Nước trong nồi biến thành nhợt màu nâu đỏ nhàn nhạt. Nghiêm Kha gãi gãi hai má. Nhìn từ trên xuống dưới Nhan Tích Ninh. Vương Phi ngươi rốt cuộc từ nơi nào học được mấy thứ này? Ở thời đại mà đa phần quân tử xa nhà bếp. Nhan Tích Ninh làm sao lại biết nhiều kỹ xảo nấu ăn như vậy? Nhan Tích Ninh cười mà không nói. Người, đôi khi phải có cảm giác thần bí. Nước màu ngao tốt trong nồi. Nhan Tích Ninh sảng khoái đổ hai chén lớn rượu hoa điêu vào trong nồi. Nêm thêm một lượng nước tương vừa phải. Nước trong nồi cuối cùng cũng là màu nâu đỏ sền sệt. Nước canh sâm sấp mặt thịt. Theo nước sôi sùng sục. Mùi rượu bị nấu bay ra. Phòng bếp trong ngoài đều là mùi rượu. Nhan Tích Ninh tửu lượng không cao. Ngửi được mùi rượu hoa điêu hắn đã bắt đầu say nhẹ. Hắn hai má phiếm hồng. Bạch đào. Nước sôi rồi thì chuyển sang lửa nhỏ kho từ từ. Bạch đào lên tiếng. Thiếu gia. Phải kho bao lâu nha? Nhan Tích Ninh nói. Hai tiếng đồng. Kho một canh giờ. Hắn luôn lơ đãng nói ra từ ngữ không thuộc thế giới. Đó là một thói quen không tốt lắm. Nếu đã nghĩ sống tại thế giới này yên ổn qua ngày. Hắn bắt buộc phải dung nhập với cách sống của Sở Liêu. Vừa nói. Hắn vừa bỏ thêm một khối đường phèn lớn vào trong nồi. Nhìn thấy một khối đường phèn lớn như vậy. Nghiêm Kha nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Thêm nhiều đường như vậy. Thịt làm ra chẳng phải sẽ bị ngọt gắt. Trời ạ, thịt vị đường ăn như thế nào? Có thể ăn ngon sao? Nghiêm Kha tiếc nuối thở dài một hơi. Xem ra Nhan Tích Ninh làm đồ ăn cũng không phải đều phù hợp khẩu vị ăn uống của bọn họ a. Nghĩ đến đây toàn bộ hưng trí của Nghiêm Kha tan biến. Hắn đối với Nhan Tích Ninh ôm quyền. Vương Phi. Thuộc hạ về trước, Nhan Tích Ninh nghi hoặc nhìn bóng dáng Nghiêm Kha. Nghiêm thị vệ tại sao đột nhiên mất hứng? Bạch đào từ sau bếp ló đầu ra. À, Nghiêm thị vệ có cao hứng nãy giờ sao? Chờ Nghiêm Kha quay quanh ở trong phủ vài vòng. Lại ở thính tùng lâu luyện quyền non nửa canh giờ. Bụng hắn phát ra tiếng vang xì xào. nghĩ đến giữa trưa hôm nay trên bàn cơm sẽ xuất hiện thịt kho tàu có vị ngọt như đường. Hắn không hề chờ mong, cước bộ nặng thêm vài phần, nhưng khi mà hắn tới gần, lại ngửi được một mùi thịt đậm đà. Đó là một mùi chưa từng ngửi thấy. Thơm, thuần, ngon, ngọt, hương vị này cũng tất cả vị thịt mà hắn từng nếm qua trước đó bất đồng. Trong bầu không khí sôi nổi chưa từng có. Thịt kho tàu ăn ngon quá đi. Ô ô ô ô, Vương Phi rất tốt à, đừng giành. Phần của lão đại cùng chủ tử còn chưa lưu ra ngoài. Nghiêm Kha, hắn bỏ qua cái gì sao? Tác giả có chuyện nói. A Ninh, 32 cái thị vệ. Mỗi người một miếng thịt. Hoàn Mỹ, lão Miêu, có khả năng tới 33 người ăn thịt lợn. A Ninh, a, không có khả năng a, ta tính toán tốt rồi. Cơ Tùng, nhắc nhở một chút với mọi người. Thời điểm thắng nước màu, dùng nước sẽ an toàn hơn so với dầu. Dù sao nhiệt độ sôi của nước chỉ có 100 độ C. Mà nhiệt độ sôi của dầu còn cao hơn nước gấp mấy lần. Nhất là lúc bỏ nước vào sau khi thắng đường xong. Lúc này phải đặc biệt chú ý an toàn. Hỗn hợp đường dầu thêm nước lạnh thao tác không tốt sẽ nổ. Xuất phát từ lo lắng an toàn. Nhóm tiểu đồng bọn có thể làm xong nước màu liền tắt bếp. Đợi hạ nhiệt một chút hãy thêm nước. Editor nói nhỏ cho bạn. Bản dịch ra là thịt kho tàu. Hồng thiêu nhục. Nhưng mà từ miêu tả tôi thấy nó giống thịt kho đông pha hơn. Mà thịt kho đông pha cũng ngon hơn hị hị. Mong không ai đọc mấy chương đồ ăn nửa đêm chứ ăn đêm mập lắm. Cách chương.